Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phần 489. Chương 489 chương hồi 489 thiếu niên nhìn như ốm yếu. Lại không có lựa chọn từ thang lầu nói xuống dưới, mà là cùng tuyệt đại đa số người giống nhau từ trên khán đài nhảy lên đến giữa sân, chẳng sợ này. Nhảy dựng, làm hắn thân thể gánh nặng rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt biểu hiện đến giống cái kẻ yếu. Liền tính hắn bản thân chính là, hắn cũng không muốn nhìn đến thiếu niên trực tiếp nhảy xuống. Hắn bên người người sắc mặt đều dọa thanh, chạy nhanh đi theo nhảy đến hắn bên người. Liền như vậy nhảy xuống 7-8 cá nhân, có chút người nhận ra thiếu niên thân phận. Có chút người không có, nhận ra thiếu niên thân phận người đều có chút kinh ngạc. Không rõ vị này như thế nào sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt liền như vậy tùy tiện muốn đi phối. Hợp một người vô giác nhân, chính là nghĩ vậy người thân phận cùng bệnh tình. Mọi người lại có chút hiểu rõ, Cửu Phong cùng Nguyên Chiến thính tai. Đã nghe được có người nhắc tới thiếu niên thân phận. Lại là đương đại hồng giác tộc tộc trưởng cũng là đương kim tam tộc vương giả ấu tử, vì biểu công. Bằng cùng đối xử bình đẳng. Mỗi khi có loại này đại hình hoạt động cử hành khi vương giả hoặc là này người nhà muốn tham dự này đó hoạt động, giống nhau đều sẽ không nghiêng không lệch. Tỉ như vương các hài tử liền phân bố ở các trên sân thi đấu xem tái, mà giống cốt khí đại tái như vậy long trọng 5 năm mới cử hành một lần việc trọng đại. Làm vương giả người nhà, càng cần nữa cùng dân cùng nhạc, cũng chính là quý tộc khác có thể không xuất hiện. Bọn họ lại cần thiết muốn xuất hiện, chẳng sợ đến phần sau đoạn mới tham dự. Nguyên Chiến nghe được đệ nhị bài vừa lúc ngồi ở hắn phía trước người cùng bên cạnh bằng hữu nói nhỏ, vị này thật lâu không thấy hắn ra tới, ta cho rằng hắn đã bệnh đến khởi không tới, lời đồn không thể tin a, nhưng ta nghe ta phụ thân nói. Mặt sau một câu người này thanh âm ép tới càng thấp, nói đại vu đã sớm cấp ra kết luận. Chúng ta vị này tiểu điện hạ đem sống không đến thành niên, cái gì? Việc này là thật sự. Theo ta được biết, tiểu điện hạ thành niên còn có không đến nửa năm đi. Ân, thiếu niên biết khán giả khẳng định có không ít người ở nghị luận chính mình. Nhưng hắn không để bụng. Đối, hắn đã cái gì đều không để bụng. Đối với một cái sắp chết người tới nói. Hắn chỉ nghĩ làm hắn muốn làm sự tình, bất quá cùng một cái vô giác nhân phối hợp mà thôi. Lại không phải cùng cái này vô giác nhân kết làm bạn lữ. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Nghiêm Mặc đánh giá thiếu niên. Ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở đối phương trên mặt. Rất đẹp một cái hài tử. Ngũ quan thực tuấn mỹ. Bất quá quá siêu. Gò má đều móp méo đi vào. Cái này làm cho hắn đôi mắt có vẻ cực kỳ sâu thẳm. Mà không bình thường tái nhợt sắc mặt càng phụ trợ đến hắn phát tím cánh môi đặc biệt nổi bật. Một phen đánh giá sau, Nghiêm Mặc đối thiếu niên thân thể trạng huống có bước đầu phán đoán, ta muốn như thế nào phối hợp. Ngươi, thiếu niên nói chuyện, thiếu niên bên người người còn tưởng khuyên hắn trở về. Thiếu niên đương không nghe thấy, có người giận chừng Nghiêm Mặc. Tựa hồ ở trách cứ hắn đều là bởi vì hắn làm thiếu niên không màng chính mình thân thể, Nghiêm Mặc. Làm bộ không biết thiếu niên thân phận có bao nhiêu cao quý, chẳng sợ hắn đã nghe được có người ở kêu thiếu niên, điện hạ. Tựa như đối một cái bình thường thiếu niên cười tủm tỉm nói. Ngài chỉ cần đi vào khối này cốt khí chung. Dán này mặt cốt vách tường chạm hảo. Không cần lộn xộn là được, cứ như vậy. Cứ như vậy, Nghiêm Mặc nói từ hình tứ phương cốt khí thượng kéo ra một phiến môn. Ý bảo thiếu niên đi vào đi, điện hạ. Ta đến đây đi, một người thị vệ chủ động tiến lên, thiếu niên đè lại hắn. Không cần, hắn có thể nếm thử sinh hoạt thời gian đã không nhiều lắm. Nếu đã xuống dưới, cần gì phải lại để cho người khác thay thế. Điện hạ, chúng ta hiện tại còn không biết khối này cốt khí. Lại có người ngăn cản thiếu niên đứng ở cạnh cửa quay đầu lại. Biểu tình mang theo một chút trào phúng, liền tính khối này cốt khí nguy hiểm. Liền tính người này muốn hại ta, đối ta lại có cái gì tổn thất? Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, còn sợ người này chạy trốn sao? Một người tuổi chừng 40 tả hữu hữu giác hộ vệ đối cản lại mọi người lắc lắc đầu. Ý bảo không cần lại khuyên can điện hạ. Hắn là nhất gần sát điện hạ một người. Cũng nhất minh bạch điện hạ ở cuối cùng một đoạn này thời gian muốn làm cái gì. Đây là hắn cuối cùng dung túng cùng sung sướng. Liền tính là vương tới cũng sẽ không ngăn cản hắn, thiếu niên rốt cuộc đi vào cốt khí chung. Nghiêm Mặc ở khép lại môn trước kia, lại làm hắn điều chỉnh một chút vị trí. Đúng vậy, làm ngươi phía sau lưng dán sát mặt sau cốt vách tường. Nhìn thẳng phía trước, đợi chút ngươi là có thể nhìn đến thân thể của mình bên trong, ta có thể nhìn đến. Có thể, Nghiêm Mặc cười, này mặt cốt vách tường có thể hướng trong ngoài người đều tiến hành biểu hiện. Biểu hiện trong lúc thỉnh ngươi tận lực đừng cử động đạn. Bảo trì một cái tương đối nhẹ nhàng nhưng ổn định tư thế. Như vậy có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Nếu có thứ gì đột nhiên xuất hiện, cũng thỉnh không cần sợ hãi. Ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi chỉ thị, hảo. Thiếu niên điện hạ bối rán cốt vách tường chạm. Hảo, Nghiêm Mặc đóng lại cốt môn, bên ngoài người đều khẩn trương mà nhìn hắn, Nghiêm Mặc đi đến cốt. Khí một khác mặt. Chỉ kia mặt san bằng cốt vách tường, mở rộng thanh âm nói, chờ hạ ta thao túng cốt khí, đại gia liền sẽ tại đây mặt cốt trên vách nhìn đến vị này dũng cảm giả thân thể nội bộ, thiếu niên. Người hầu cùng các hộ vệ toàn nhíu mày, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình điện hạ thân thể nội bộ bị người xem quang. Cố tình luôn luôn an tĩnh điện hạ thế nhưng ở thời điểm này theo chân bọn họ ninh lên. Bọn họ cũng vô lực ngăn cản, nghe nói có thể nhìn đến một vị điện hạ thân thể nội bộ. Ở đây tất cả mọi người bị gợi lên hứng thú. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kia mặt cốt vách tường, Nghiêm Mặc ngón tay ở cốt khí nơi nào đó. Ấn hai hạ, đồng thời thanh âm ôn hòa mà đối nội bộ thiếu niên nói. Hiện tại bắt đầu, đừng cử động đạn, cốt khí mặt ngoài sao vừa thấy không có bất luận cái gì biến hóa. Chính là thực mau kia mặt nguyên bản cốt màu trắng cái gì hoa văn đều không có cốt vách tường bỗng. Nhiên sáng lên, một người bên ngoài cơ thể hình từ chân đến đầu bắt đầu nhanh chóng hiện ra, bá. Đệ nhất cùng đệ nhị bài chung rất nhiều cao cấp cốt khí sư đứng lên, hoàn chỉnh người cốt xuất. Hiện, a bàn A thần ở thượng. Nó thật sự biểu hiện ra tới. Thính phòng phát ra kinh hô, còn có người ngạc nhiên mà kêu. Nguyên lai chúng ta khung xương liền trường như vậy. Không phải tất cả mọi người gặp qua toàn bộ bộ xương khô khung xương. Đặc biệt là bọn nhỏ, hữu giác nhân không có che thượng hài tử đôi mắt. Còn làm cho bọn họ nhìn kỹ. Đây chính là phi thường khó được cơ hội, gì? Lấy trị liệu là chủ người cũng bắt đầu ý thức được cái gì? Những người này tất cả đều duỗi dài cổ. Hận không thể đem đôi mắt dán đến kia biểu hiện ra hoàn chỉnh khung xương cốt trên vách Nghiêm Mặc. Thanh âm vang lên, khối này cốt khí đệ nhất trọng thao tác có thể nhìn đến nhân thể bên trong cốt cách Nghiêm Mặc. Chạm xa một ít xem xét thiếu niên cốt cách, còn tán một câu, thật xinh đẹp khung xương, tỷ lệ tốt đẹp theo sau hắn lại thở dài một tiếng. Nhưng khuyết điểm là trước mắt khối này cốt khí còn không thể đơn độc lựa chọn mỗi bộ phận xương. Cốt phóng đại, muốn xem cũng chỉ có thể nhìn đến toàn thân, mọi người căn bản không đem cái này khuyết điểm để ở. Trong lòng, trước mắt nhìn đến đã cũng đủ làm cho bọn họ kinh ngạc, tiếp theo Nghiêm Mặc lại để sát vào cốt vách. Tường cẩn thận quan khán, thỉnh xem nơi này, hiển nhiên, chúng ta vị này dũng cảm giả tả cánh tay đã từng bẻ gãy quá, đi theo nhảy xuống người chung có một. Cái bài chúng mà ra. Người này thân xuyên thị thần trang phục, tựa hồ là thiếu niên chuyên trúc trị liệu sư. Hắn banh ra mặt để sát vào cốt vách tường, trọng điểm xem khung xương tả cánh tay chỗ, theo sau vị này tựa nhìn ra cái gì. Mặc Mặc mà lui ra phía sau, con mắt tỏa sáng mà nhìn trước mặt cốt khí, hắn nói có phải hay không thật sự. Thính phòng thượng có người dò hỏi, đúng vậy, hắn nói có phải hay không thật sự. Dò hỏi người biến nhiều. Thanh âm biến đại, kia thị thần nhìn đến kia trung niên hộ vệ nhìn về phía hắn. Hơi không thể thấy gật gật đầu, xôn xao. Thính phòng náo nhiệt, biểu thị thời gian không nhiều lắm. Chúng ta bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Nghiêm Mặc nhanh hơn tốc độ. Ấn xuống một khắc nói chốt mở. Đồng thời nhắc nhở thiếu niên. chờ hạ sẽ có một cái đồ vật từ ngươi đỉnh đầu xuất hiện. Nó sẽ đem ngươi bao bọc lấy. Thỉnh không cần sợ hãi. Thả lỏng thân thể bảo trì nguyên lai tư thế. Nó sẽ không thương tổn ngươi. Bên trong thiếu niên theo bản năng gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cốt vách tường xem đến luyến tiếc đem ánh mắt sai khai. Nguyên lai đây là thân thể hắn. Hắn khung xương nguyên lai liền trường cái dạng này. Bên ngoài vô giác nhân thanh âm vừa ra. Một cái thoạt nhìn mềm mục ngoạn ý đột nhiên từ đỉnh đầu toát ra. Chậm rãi tiếp cận thiếu niên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm kia đồ vật xem, nghiêm mặc xem thời gian không nhiều lắm. Trực tiếp dùng hồn lực thao túng cái kia mềm mục ngoạn ý bao bọc lấy thiếu niên ngực, thiếu niên cúi. Đầu, bị bao bọc lấy khi hắn hoảng sợ. Nhưng bởi vì trước đó được đến dặn dò, hắn giật mình liền ổn định, nghiêm mặc ở bên ngoài nhắc nhở. Thỉnh đừng đụng nó, thiếu niên vừa mới nâng lên tay buông, bên ngoài cốt trên vách cốt cách biến mất. Bắt đầu xuất hiện một khắc phó sáng lên hình ảnh, nghiêm mặc giải thích. Hiện tại chúng ta nhìn đến chính là dũng cảm giả trái tim. Nhìn đến không có, bên trong trái tim đang ở nhảy lên, thấy được. Thính phòng thượng lúc này đã không có người ngồi. Tất cả mọi người vô ý thức mà đứng lên. Tất cả mọi người ở duỗi đầu hướng giữa sân xem. Muốn thấy rõ kia mặt người cao cốt trên vách biểu hiện ra tới hình ảnh, nếu nói phía trước biểu hiện. Ra tới cốt cách chỉ là làm cho bọn họ kinh ngạc. Hiện tại biểu hiện ra nội tạng tắc làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, hữu giác nhân trừ bỏ mới sinh. Ra không bao lâu hài tử, cơ hồ đều gặp qua đủ loại xương cốt. Cho nên liền tính khối này cốt khí có thể biểu hiện ra khung xương. Từ thị giác thượng bọn họ cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh hãi. Nhưng nội tạng liền hoàn toàn không giống nhau, trừ bỏ thường xuyên giết người chiến sĩ hoặc là phụ. Trách đồ tể người, ai sẽ thường xuyên nhìn đến nội tạng. Huống chi là bọn họ hữu giác nhân nội tạng. Càng là sống sờ sờ nội tạng. Có người tự cao thân phận. Rốt cuộc nhịn không được từ thính phòng thượng nhảy xuống, có người tưởng học theo. Chủ trì giả thanh âm bỗng dưng vang lên. Không có đã chịu biểu thị giả mời. Bất luận kẻ nào không được tùy tiện đi vào tỉ thí nơi sân. Như lại có người trái với. Mặc kệ là cái gì thân phận. Sân thi đấu thủ vệ đều sẽ đem hắn cấp ném văng ra. Xôn xao đám người dừng lại. Muốn nhảy xuống người cũng không dám nhảy. Năm rồi không phải không phát sinh quá cùng loại sự tình. Bọn họ cũng đều biết Tái Phương nói ném người tuyệt đối không phải nói giỡn. Bọn họ trừ bỏ tộc trưởng trở lên cùng đại vu không dám động. Chính là trưởng lão bọn họ cũng dám xuống tay, nhảy xuống vài người có cao cấp cốt khí sư cũng có. Thị thần, thiếu niên chuyên trúc trị liệu thị thần nhìn đến tên kia nhảy xuống thị thần lập tức đối. Với đối phương giơ tay, vị kia tuổi hơi đại thị thần đi tới. Cùng vị này chuyên trúc người trị liệu cùng nhau nghiêm túc cẩn thận mà xem cốt vách tường hình. Ảnh, nhiều mới mẻ nào. Sống sờ sờ trái tim đồ. Vẫn là bọn họ tôn quý tiểu điện hạ. Nghiêm mặc cũng đứng ở bọn họ phía sau nhìn kỹ. Từ biểu hiện ra tới hình ảnh thượng xem. Hắn bước đầu phán đoán cũng không sai lầm. Thiếu niên xác thật mắc bệnh bẩm sinh tính bệnh tim. Hình ảnh thượng cũng thực minh xác mà tỏ vẻ ra điểm này, hai vị thị thần ngón tay hình ảnh nói nhỏ. Cái gì? Bọn họ rất nhiều người đều trị liệu quá thiếu niên. Nhưng cho dù tam tộc đại vu, bao gồm nhất am hiểu trị liệu vị kia Aram đại vu cuối cùng cũng không hề biện pháp. Chỉ nói thiếu niên thâm chịu thần yêu thích, sẽ ở thành niên trước liền trở về thần ôm ấp mà bọn họ này đó người trị liệu vì trị liệu vị này. Tiểu điện hạ. Cơ hồ vắt hết óc, thật lâu sau mới căn cứ đối phương phát bệnh trạng thái chờ phán đoán ra hắn trái tim có vấn đề. Vì thế, bọn họ thậm chí còn sinh mổ không ít vô giác nhân ngực quan sát bọn họ trái tim. Chính là bọn họ liền tính có thể mổ tận vô giác nhân trái tim. Cũng không dám mổ ra thiếu niên, cho nên tuy rằng biết thiếu niên trái tim có vấn đề, cũng không biết nên như thế nào cho hắn trị liệu. Chỉ có thể thông qua vu dược làm hắn thiếu chịu một chút thống khổ, hiện giờ này phó biểu hiện ra. Tới đồ án quả thực giúp bọn họ đại ân. Bọn họ xem qua mổ ra quá vô giác nhân trái tim. Cũng đối lập quá chết đi hữu giác nhân trái tim. Thông thường, hữu giác nhân trái tim sẽ bởi vì hình thể duyên cớ so vô giác nhân hơi chút đại một vòng. Nhưng cơ sở cấu tạo hoàn toàn tương đồng, lại đối lập này phó biểu hiện ra tới đồ án. Bọn họ có thể phi thường khẳng định mà chỉ ra thiếu niên trái tim nơi nào trừ bỏ vấn đề, chỉ cần tìm được vấn đề nơi, nan đề liền giải quyết hơn phân nửa. Đến nỗi muốn như thế nào trị liệu, ách, bọn họ còn không có nghĩ ra được. Bất quá hai vị thị thần đều thực tin tưởng vững chắc đại vu nhóm sẽ có biện pháp, bất quá vì cái gì? Cái này vô giác nhân như vậy vừa lúc mà liền biểu hiện ra tiểu điện hạ trái tim. Thiếu niên chuyên trúc trị liệu thị thần xoay người nghi hoặc mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Người chủ nhân khối này cốt khí chỉ có thể biểu hiện ra cốt cách cùng trái tim vị trí. Đương nhiên không phải, chẳng qua thời gian mau đến, ta liền nhặt trọng điểm tới. Nghiêm Mặc đáp, nên thị thần tổng cảm thấy này vô giác nhân tươi cười. Bao hàm cái gì? Lại nghi hoặc mà nhìn hắn vài mắt, ngươi cái này cốt khí bán đấu giá sao? Ta đại biểu vương thất muốn mua ngươi chủ nhân khối này cốt khí. Giá cả, như thế đẳng cấp cao cũng đặc thù cốt khí. Chúng ta ra giá là đối nó vũ nhục, hoặc là thỉnh ngươi chủ nhân đến vương thành một tự. Trung niên hộ vệ chỉ xem kia hai gã thị thần biểu tình liền biết khối này cốt khí có bao nhiêu quý hiếm cùng hữu dụng. Lập tức đi tới nói, hiện trường người xem nghe thế đoạn lời nói người không ít. Không ít người đều ở trong lòng thầm mắng người này giảo hoạt. Thế nhưng lợi dụng vương thất danh nghĩa mở miệng tác muốn khối này phi phàm cốt khí. Bọn họ cũng tưởng lấy lòng sao? Biểu thị đã đến giờ. Chủ trì giả thanh âm mặc kệ mọi người rối rắm tâm tư. Không chút khách khí mà đánh gãy mọi người, Nghiêm Mặc dứt khoát lưu loát mà mở ra cốt môn. Làm thiếu niên ra tới, thiếu niên nhìn chằm chằm đối diện chính mình trái tim đồ. Còn luyến tiếc ra tới. Trước ngực bao vây đồ vật biến mất. Hắn còn hướng kia mặt cốt vách tường đi rồi hai bước, nhưng đồ án lập tức liền biến mất. Thiếu niên thất vọng mà đứng lại, lúc này. Sân thi đấu nơi nào đó một phòng nội. Hoắc Phổ từ cửa sổ trở lại chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống. Qua một hồi lâu. Thẳng đến bên ngoài chủ trì giả yêu cầu mọi người đầu phiếu. Hắn mới điểm trên bàn một con tiểu xào cốt điểu. Đối nó nói. Nói cho bọn họ. Lại một vị đại cốt khí sư muốn xuất hiện. Còn có làm cho bọn họ toàn lực hỏi thăm tán bố người này. Tiểu xào cốt điểu bay lên tới. Lượn vòng một trận. Từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Hết chương.